Chương 379, khói lửa tứ nhiên, đại chiến thay nhau nổi lên. Long cùng Ảs trận này sảng khoái tràn trề đại chiến chỉ là 32 tiến vào 16 cường đông đảo thi đấu một hồi, ở cả đám trong trước tiên thu được ra biên quyền, đón lấy 3 ngày chính là xem giới lệ, dịp mị còn có tủ cô biểu hiện, nhắc tới cũng đúng dịp, Long cùng bọn hắn 3 người thi đấu đều không có phân ở cùng một ngày. Mà ở Ảs bị Long đảo thải đêm đó, hoặc bác sĩ cố ý từ vạ lệ tạo trí điện tới an ủi bởi vì thi đấu thất lợi mà có chút mất mát Ảs. Làm vã lệ tảo chỉ có 2 vị xông vào đang tiến hành cuộc thi vòng loại giai đoạn tuyển thủ, không nghĩ tới thủ luân đẹp bị thì có nhất nhân tiếc nuối bị knock out. Hoặc bác sĩ đang an ủi Ảs sau khi còn cố ý chăm sóc Long một phương, vã lệ tảo đón lấy hết thể hy vọng đều ga nhờ chi ưu ở trên người hắn. Bất quá căn bản không cần hoặc bác sĩ nhắc tới tỉnh, Long thực lực đặt ở nơi đó, làm liên tục lượng giới cạn tổ liên minh Indigo Lit cùng dồ ở tổ liên minh sỉ vợ Lit quán quân. Long trải qua ga nhờ chi u vạ lệ tạo đời mới hết thể huấn luyện ra hy vọng cùng giấc mơ. Hay là hắn sau đó chính là vạ lệ tạo người thứ nhất tứ thiên vương đại sư thậm chí là quán quân tuân giả, dùng một câu nói chính là tiền đồ rất có khả năng, còn mà, hiện tại còn nộn là mờ, hay vẫn là rèn luyện càng thành thục sau đó nói sau đi. Cuộc thi vòng loại giai đoạn chủ hội trường mỗi ngày tứ cuộc tranh tài, lại nói từ the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở tổ chức đến hiện tại. Hai cái cuối tuần thời gian đều qua, liên minh 640 tên tinh anh huấn luyện ra chỉ còn dư lại 32 người, vì lẽ đó này cuộc thi vòng loại giai đoạn mỗi một cuộc tranh tài đều là phi thường chi đặc sắc, đặc biệt là này toàn viên đối chiến thi đấu quy tắc càng năng lực nhìn ra một vị huấn luyện ra thực lực chân chính. Ngày thứ nhất tứ cuộc tranh tài, chân chính phải kể tới hay vẫn là Long này một hồi thắng được dễ dàng nhất, lấy một trọi một phương thức lật tung Ảs toàn bộ xa ưu con bộ kẹ mẩn. Đồng thời còn không có một con chết trận. So sánh cái khác 3 tổ thi đấu tuyển thủ dê tờ đến lưỡng bại câu thương kiên trì mãi đến tận thời khắc cuối cùng, có thể nói Long như vậy chiến tích dùng một cái đơn giản hoàn toàn thắng lợi đều không đủ để hình dung. Ngày thứ 2 hiệp 2 thi đấu đến phiên giải dữ lệ ra trận, đối chiến đối thủ là một vị đồng dạng đến từ xì nội khu vực một vị thiếu niên huấn luyện ra cửu nguyệt. Lấy Long dẫn đầu còn có giải dữ lệ tiểu các bạn bè tủ cổ chan cùng may đồng học đều chạy tới vì nàng cố lên, đương nhiên, còn có lấy Ảs thủ lĩnh này cả đám cũng đều chạy tới. Tuy rằng ngày hôm qua cũng đã bị đào thải ra khỏi cục, thế nhưng nhọc nhằn khổ sở diễn ra một năm lữ hành, coi như đảm nhiệm một cái khan nở ra cu nở dê đến đợi được thi đấu kết thúc lại nói. Tuy rằng the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở 32 cường huấn luyện ra đã là tinh anh trong tinh anh. Nhưng coi như là tinh anh QNZ có thực lực mạnh yếu phân chia. Liên giống với là Long, giải lệ còn có tủ cổ chan cùng Jimmy, đương nhiên, cùng với bị đào thải đi Ảs, này 32 cường tuyển thủ QNZ là có đệ nhất 2-3 bậc thang cùng sự phân chia mạnh yếu, còn Ảs là thứ mấy bậc thang, ta xem mặc dù không cần phải nói như vậy rõ ràng đại gia đều không khác mấy biết rồi. Giải lệ cuộc tranh tài này chọn dùng chính là cùng Long tương đồng chiến thuật. Lấy kỉnh giờ dạ đánh trận đầu, sau đó là giờ dạ gô nách, khi dậy gần cùng với gạ cộm, mẹ gạ ảm phạ rồ cùng hạ sổ rụt phân biệt chủ đạo trên nửa sau trận đấu bắt 6 hiệp thi đấu thắng lợi, tương tự là linh chết trận thức toàn thắng chiến tích. Đây là 2 ngày 8 cuộc tranh tài lần thứ 2 xuất hiện như vậy nghiêng về một bên chiến cuộc, tuy rằng giải dữ lệ ở đấu loại cùng thăng cấp tái giai đoạn giải dữ lệ liền đờ ơ y xỉn thì à mội mội thân phận mà chịu đủ quan tâm. Thế nhưng cuộc tranh tài này rốt cục khiến mọi người nhìn thấy xảy rồ nhị tiểu thư thực lực chân chính, mạnh mẽ Long hệ giờ dạ gồng thay đội hình đủ nhượng đại gia ý thức được tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hay là đến cuộc thi vòng loại giai đoạn, Long rốt cục không lại giống như trước như vậy hứng hở, đang không có hắn thời điểm tranh tài QNZ kiên trì cùng dì mị còn có mọi người cùng nhau quan sát cái khác tuyển thủ biểu hiện. Thi đấu đến cái này mức, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng Long đối với ở thực lực của chính mình có tuyệt đối đầy đủ tự tin, thế nhưng mặt sau thi đấu có thể hay không thật sự nhảy nhót xuất một cái thần bí gì nhân vật lợi hại, trước Sơn Lam Đại Thúc có thể không phải là như vậy phải không vẫn đúng là đừng nói, Long vẫn đúng là ở 2 ngày nay thi đấu phát hiện 2 cái người quen. Vậy thì là ở Lạ Dục City cùng bọn hắn từng có gặp nhau Long cùng với cái kia mang theo kính mắt khí chất rất giống lộ eo ấy. Thế nhưng đối xử hắn nhưng không giống lộ ấy như vậy ân ái hữu hảo nữ thanh niên kết. Lúc trước Long cùng cả rèn ở Lạ Dục City chiến đấu đạp rồi cùng 2 người này từng giao thủ, sau đó đại gia QNZ đồng thời vì cứu vớt bị Eosis bắt cóc nhân loại mà đồng thời kề vai chiến đấu quá. Bất quá, so sánh với thực lực của bọn họ mà nói, Long nhất ấn tượng sâu sắc nhất chính là người thanh niên kia Long chẳng những có giống như chính mình danh tự, hơn nữa hắn còn có hai cái danh tự cùng Oscar diễn viên hoàn toàn tương đồng đáng yêu sinh đôi muội muội, Oscar Hepburn cùng Carter Jean Hepburn. Còn vị kia kết tiểu thư Long đây là có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ rõ ràng đều không có cái gì gặp nhau, thế nhưng này một vị đối với hắn nhưng là có không thấp cừu hận trị giá, quả thực là có chút không hiểu ra sao. Cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái giai đoạn đại gia không ở đồng nhất hội trường, hơn nữa Long đều không thế nào quan tâm cái khác tái trường tình huống, hơn nữa the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở dự thi tuyển thủ nhiều như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều khán giả cùng du khách, thêm nữa đại gia đều không ở tại một cái trong tự điểm, vì lẽ đó Long còn cũng không nghĩ tới hai người này âm thầm liền xông vào the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở 32 cường. Đối với hai người này hội xuất hiện ở đây Long không có chút nào bất ngờ, lúc trước ở La Jolla City phân lúc, khi khác vị kia mang theo hai cái muội muội Long liền cười nói cho hắn nói mấy tháng sau ở hệ vở gở rằng City tái kiến, hiện tại một lời trong. Hai người kia thực lực lúc trước ở bạ tổ tờ còn có chứng cứu nhân loại con tin thời điểm liền đã chiếm được nghiệm chứng, vì lẽ đó bọn hắn có thể xông vào cuối cùng này cuộc thi vòng loại đồng thời từng người nắm cái kế tiếp 16 cường tư cách QNZ là hợp tình hợp lý. Bất quá đem so sánh thi đấu mà nói, Long quan tâm hơn chính là cố hương bị dịch của dạ hủy hoại trong một ngày, hai người này hiện tại không biết dọn nhà tới chỗ nào lại sau đó dì mỉ thi đấu cùng tủ cổ thắng được đều là không có chút rung động nào, dì mỉ dùng bô nở còn bổ kẻ mẩn bắt hắn này hiệp thi đấu. Đánh trận đầu bệ ý ở gỡ xuống lưỡng cuộc tranh tài sau khi thắng lợi rốt cục bị đối thủ phở lạ dễ ổng đánh đổ. Chỉ là dì mỉ duy nhất ở thi đấu trong tổn thất một con bổ kẹ mẩn, còn lại giai đoạn, dì mỉ quân thậm chí đều không có tế ra bản thân vương bài tài phlỏ xỉ ẩn cũng đã thu hoạch cuộc thi vòng loại giai đoạn thủ hiệp thắng lợi, xem ra dì mỉ quân còn nắm ra bản thân giữ nhà để bản lĩnh đến. Trên thực tế thi đấu đến cuộc thi vòng loại giai đoạn, trái lại lòng. Giải lệ còn có kiện quá đại gia trơn nên càng thêm thong dong, không giống trước cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái thời điểm tất cả mọi người đều là toàn lực ứng phó tới. Cá nhân làm cuộc thi dự tuyển giai đoạn cùng thăng cấp tái giai đoạn chỉ có một cơ hội, thua trận một cuộc tranh tài liền có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó tuyệt đối không thể qua loa. Mà toàn viên đối chiến cuộc thi vòng loại giai đoạn, mặc dù thua trận một cuộc tranh tài nhưng vẫn có lượng lớn cơ hội đem thất lợi thế cuộc đảo ngược. Mà cuối cùng tủ cổ tuyển thủ, vốn là xem ý nghĩ của nàng hảo như là cũng muốn phục chế Long cùng giải dữ lệ như vậy chọn dùng một trọi một chiến thuật muốn thu hoạch một hồi sảng khoái tràn trề đại chiến, nhưng là phi thường tiếc nuối. Nguyên bản tự tin chậm rãi tủ cổ chan trên đường hay vẫn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, QNZ có thể nói là tủ cổ chan vận khí có chút không được, hoàn toàn là hỏa hệ phỉ giờ thay đội hình na NZ dĩ nhiên đánh vào giống như giải dữ lệ thủy chi sân bãi. Cùng tủ cổ chan đối chiến đối thủ trước đó cũng có thể là phân tích tủ cổ tư liệu, dù sao từ cuộc thi dự tuyển giai đoạn lại tới thăng cấp tái ba hiệp thi đấu, tủ cổ xuất chiến bổ kẻ mẩn đều không ngoại lệ đều là hỏa hệ phỉ giờ thai. Cho nên nói, nếu như tủ cổ đối thủ liền điểm ấy đều sẽ không đem nắm như vậy QNZ bạch mù năng lực của hắn, làm sao có thể từ 640 tên tinh anh huấn luyện ra trong bộc lộ tài năng. Cung tù cổ chan đối chiến tuyển thủ nửa đầu trận đấu toàn bộ phái ra đều là thủy hệ họa tờ hai đại quân, lợi dụng sân bãi ưu thế một lần đem tủ cổ áp bức ngàn cân treo sợi tóc, nửa đầu trận đấu liền ngay cả tục mất đi tài phlỏ xỉ ẩn cùng bờ lạ dì kẻn lưỡng viên đại tướng, mà đối thủ chỉ tổn thất một con tờ. Tù cổ hiển nhiên là thực hiện phòng trừng không đủ, nan nở dê mang theo tổ kẻ mẩn cũng chỉ có biết bay hành trả gì giật dù sao có thể điều động này thủy chi sân bãi. Mà cuối cùng nếu không là trả dị giật hăng hái thần dũng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau chém liên tục đối thủ giái ra đổ cùng sờ hoảng tật, e sợ tủ cổ ở nửa đầu trận đấu liền muốn lấy một hồi thất lợi đầu đuôi tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Mà nửa sau trận đấu thi đấu, sân bãi thay thế làm bình địa, đây đối với tủ cổ tới nói không thể nghi ngờ là một đại lợi tin tức tốt. Bất quá nửa sau trận đấu thi đấu, đối thủ lại là lấy ra đồng dạng khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai nham thạch hệ dốc thai cùng địa diện hệ gờ rừng thai đội hình, từ di đồn đến gỗ lẹm lại tới cuối cùng vương bài phở lì gồng, có thể nói ở thuộc tính trên tủ cổ chan hoàn toàn bị đối thủ khắc chế gắt gao. Nửa sau trận đấu thi đấu tủ cổ đồng dạng thắng được vô cùng gian nan, Phật là dễ ổng thậm chí ngay cả ẻm bố đều bị thực lực đối thủ mạnh mẽ đánh đổ. Cuối cùng đồng dạng lại là mẹ gã trả gì giật hăng hái thần dũng, lại là chém xuống đối phương vương bài đại tướng Phở Lì Gồng, hầu như là dựa vào sức một người đem tủ cổ chan đưa vào the hệ vở gỡ rằng cồn Phở Dẹn Sờ 16 cường ghế. Bản cuộc tranh tài tủ cổ có bô nở con bộ kẹ mẩn chết trận, hiếm hoi còn sót lại ngoại trừ trả gì giật ở ngoài còn có chính là đạt mạ nỉ tạn, trong đó lấy trả gì giật công lao to lớn nhất, ba trận có tiêu diệt đối phương bán chi đội ngũ. 32 tiến vào 16 thi đấu toàn bộ hạ màn kết thúc, trong này ngoại trừ bị lòng trực tiếp quét rác bị knockout ass ở ngoài, liền muốn mấy tủ cổ chan cuộc chiến đấu này đến gian nan nhất. Tuy rằng tủ cổ cùng giải dữ lệ đều là chỉ một thuộc tính đội hình, thế nhưng không thể nghi ngờ long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tổng hợp tố chất muốn trội hơn hỏa hệ phỉ dở thai, thân thể cường hãn tố chất khá mạnh dẹ xịt sở tặng sở cùng với ít nhược điểm còn có chính là mạnh mẽ lực phá hoại. Những này đều dẫn đến giải dữ lệ cùng tủ cổ này tuyệt nhiên không giống hai loại kết cục. Bất quá cũng may tủ cổ chan này vài con thương đều không phải đặc biệt nghiêm trọng. Ở bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một buổi tối sau đó ngày thứ hai liền không có gì đáng ngại. Huống chi hiệp hai cuộc thi vòng loại tủ cổ cùng long như thế đều là ở ngày thứ hai tiến hành. 16 tiến vào 8 thi đấu tổng cộng 8 cuộc tranh tài, tổng cộng phân 2 ngày tiến hành. Giải lệ thi đấu là ngày thứ nhất trận thứ hai. Đối thủ là đến từ ở nổ và khu vực Gai Bờ Di Ả Thị Phi Tuyết tuyển thủ. Di Mỹ quân thi đấu là buổi chiều trận đầu, đối thủ là một cái mựa y 6, mựa y 3 y tuổi thiếu nữ. Đối với giai dư lệ cuộc tranh tài này, Long đặc biệt quan tâm một tí na nở dê đối chiến đối thủ, nguyên nhân không gì khác, vị này gọi Phi Tuyết thiếu niên đồng dạng là Long hệ dở dạ gồng thái khống. Căn cứ giai dư lệ điều tra tư liệu biết được, ở cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái giai đoạn, Phi Tuyết liền phái ra quá hai con long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần lên sàn, phân biệt là xích diện long cùng án tạ gì ạ. Mặt khác, ngoại trừ này hai con, Phi Tuyết ở cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái giai đoạn còn phái ra cái khác ba y con không cùng loại bổ kẹ mần. Lạp tờ giác, gì hệ gì ồ, dở dạ tì hòn, trọ tì hủ, cha gì rất còn có chính là mạ ơ mạ cùng với cản gạ sở khản. Ngược lại vị này Phi Tuyết tuyển thủ này vài con bộ kẹ mẩn mặc dù không phải chân chính long hệ dở dạ gồng thai, thế nhưng tên chúng đều có chứa một cái long chữ. Hơn nữa giai dư lệ còn phân tích vạch ra, vị này Phi Tuyết tuyển thủ những này ngụy long bộ kẹ mẩn mỗi lần chỉ ở thời điểm tranh tài chí ít đều sử dụng quá một chiêu long hệ dở dạ gồng thai sở kỳ hiệu. Nay trải qua rất có thể nói rõ chút vấn đề, dù sao long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn đều là phi thường ít ỏi rất khó thu phục. Không phải vì lẽ đó người đều có thể như giải dữ lệ như vậy xa xỉ có thể lấy ra một bộ chân chính thuần long hệ dở dạ gồng thai mà lại chủng loại không dôn nở dê nhau đội hình. Quả thực là quá lệnh người ghen tị, coi như là long sứ lạn sở còn có tứ thiên vương dở dạ kẻ đại sư đều không có làm như vậy quá. Xây dô nhị tiểu thư thực sự là tốt số A mặc kệ nói thế nào, giải dữ lệ lần này đối thủ chọn cũng thật là có chút ý nghĩa. Chuyên tấn công long hệ dở dạ gồng thai tuyển thủ ra nhưng là cùng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn như thế ít ỏi. Một mực này 16 người trong duy nhất một cái còn nhượng sẩy rổ tiểu thư cho đụng với. Có lúc ngươi không thể không bội phục sự an bài của vận mệnh, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Giải lễ này một vị đối thủ so với những người khác tới nói muốn tới càng thêm có ý nghĩa. 16 tiến vào 8 hiệp một thi đấu chiến thôi, đi ngang qua nửa giờ tu sửa thời gian sau đó. Do Phi Tuyết tuyển thủ thủ lĩnh không chính hiệu long hệ dở dạ gồng thai đội ngũ cùng giải dữ lệ thủ lĩnh thuần huyết thống long hệ dở dạ gồng thai đội ngũ đụng với. Nửa đầu trận đấu hai người đánh vào nơi so tài chính là băng chi sân bãi, ngoại trừ kỳ hủ ẻm ở ngoài e sợ không có một con long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn sẽ thích lạnh leo triệt hàn đóng băng hoàn cảnh cùng sân bãi. Thế nhưng so sánh với giải dữ lệ này yêu kiểu thuần huyết thống long hệ dở dạ gồng thai đội ngũ. Trái lại này nửa đầu trận đấu băng chi sân bãi đối với quân không chính quy càng có lợi hơn. Tiên cơ trước tiên công giải dữ lệ dùng để đánh trận đầu bộ kẹ mẩn thình lình chính là na nở dê ở Long Nguyên cớ hương tu hành thời điểm chiếm được con kia hạ số rút, mà Phi Tuyết tuyển thủ lấy ra ứng chiến bộ kẹ mẩn là gì hệ gì ổ. Có chút ra ngoài đại gia dự liệu, dư A theo lẽ thường đặc biệt đối chiến huấn luyện ra là As, như vậy vào lúc này hắn lấy ra tuyệt đối là Lạp Tờ Giác. Long chính là dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được bất kể là hạ sổ rụt cùng gì hệ gì ồ. Này hai con đều là thuộc về thuần lực lượng hình bộ kẹ mẩn, mà giải dữ lệ chiến thuật càng ngày càng hướng tới chính là tỷ xỉn thi ạ đấu pháp. Không câu nệ ở một loại nào đó chiến thuật, mà là căn cứ mỗi lần chỉ bộ kẹ mẩn tự thân đặc điểm còn có chúng nó sở học hội tuyệt chiêu cùng với không giống năng lực trường thi lập ra mấy bộ không giống chiến thuật chiến lược. Vì lẽ đó, đối với hạ số rút, giải lệ sử dụng chính là rút ngắn khoảng cách dùng mạnh mẽ tấn công không ngừng áp bức đối thủ tốt nhất khiến cho đối phương rùa rụt cổ phòng ngự. Liên như vậy từng bước gáp xúc đối phương không gian sinh tồn đồng thời, sau đó sẽ nhắm vào cơ hội dành cho đối phương đón đầu nặng nề một đòn, phải hoàn hịt nọc ố út.